Bắc Uyên Tiên Tộc, chương 105, Đại Chiến Trịnh Khang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe xong lời này, Vương Đạo Viễn không phẫn nộ ngược lại cười, ta cũng không phải là có thể người tốt, ta ngược lại là cảm thấy ngươi nhân phẩm không sai, tặng không vào ta hai gốc cây trà đáng tiếc a, người tốt tại Lục Liễu Châu sống không lâu. Ngươi muốn cảm thấy ngươi thượng lần đầu đồng bạn là cái người tốt này, ta liền làm chuyện tốt tiễn đưa ngươi đi gặp hắn. Hắn am hiểu sâu, nhân vật phản diện đã chết tại nói nhiều. Đạo lý, nói còn chưa dứt lời, chính là một đạo kim kiếm phủ đánh hướng Trịnh Khang. Trịnh Khang xuất ra một thanh màu trắng bạc trường kiếm, một kiếm chém dụng màu vàng tiểu kiếm. Theo kia linh lực chấn động đến xem, Trịnh Khang hẳn là chủ tu kim thuộc tính. Lúc này, Vương Đạo Viễn đã kích hoạt lên thân thượng thổ giáp phù tầng 4 màu vàng đất áo giáp hư ảnh bao phủ quanh thân. Trịnh Khang cầm kiếm hướng Vương Đạo Viễn đánh tới, Vương Đạo Viễn lập tức thi triển Vân Yên Độn, né tránh một kích này. Hắn xuất ra Huyền Dương kiếm, thừa dịp Vân Yên Độn ngưng tụ mây mù không tán, lần nữa thi triển độn thuật. Trong nháy mắt chạy đến Trịnh Khang trước mặt, một kiếm đâm ra. Trịnh Khang trường kiếm trong tay vừa đỡ nghiêng người tránh thoát Huyền Dương kiếm. Cái này một phát tay, Vương Đạo Viễn đối Trịnh Khang thực lực đã có đại khái phán đoán, so Thạch Hưng Quốc mạnh mẽ không ít, so trước mắt chính mình hơi chênh lệch. Không cần ra cái gì át chủ bài, đơn dùng Huyền Dương kiếm có thể bắt lấy hắn. Lúc này, Trịnh Khang cười nói, nguyên nghĩ là giết một cái luyện khí tầng 7 lăng đầu thanh, phí không được nhiều đại công phu. Không thể tưởng được còn là cái có bản lĩnh thật sự, không ra toàn lực thật đúng là diệt không được ngươi. Tức thời liền đem linh phù, đan dược giao ra đây, còn có lưu lại ngươi cái này môn độn thuật, ta có thể phóng ngươi ly khai. Vương Đạo Viễn thầm nghĩ, không ngờ như thế là ta này thiên bán cho hắn linh phù, đan dược lúc tỏ vẻ giàu có, lại để cho thằng này nhớ thương thượng. Thực là cái chưa thấy qua tràng diện như thế, mình cũng không có lúc chuyện quan trọng đồ vật phải dùng tới cái này thì liều mạng ư, hắn đây là đàn ông no tử không biết đàn ông đói tử cơ, hơn 10 tờ linh phù, hơn 100 khối đan dược tại Lục Liễu Châu có thể bán 2.000, 3.000 linh thạch, bình thường luyện khí tán tu, dùng săn giết yêu thú, xuất sinh nhập tử một năm cũng kiếm được không đến 1.000 linh thạch. 2.000, 3.000 linh thạch chính là 3 năm phía trên thu nhập. 3 năm tổng thu nhập bày ở trước mắt, không động tâm tuyệt đối là số ít. Trịnh Khang thân thượng linh lực một hồi kịch liệt chấn động, sau đó cả người khí tức không ngừng kéo lên, nhanh chóng đến luyện khí 9 tầng, hơn nữa không có chút nào đình chỉ kéo lên dấu hiệu. Cuối cùng, hắn khí tức ổn định tại luyện khí đỉnh phong, đối với Vương Đạo Viễn cười lạnh nói. Tiểu tử, mạng của ngươi ta nhận, chỉ trách ngươi lòng quá tham, ngấp nghé ta Vân Ẩn Trà. Vương Đạo Viễn thấy hắn khí tức không hề kéo lên, cũng liền vừa mới đạt tới luyện khí đỉnh phong, cùng thập nhị thúc Vương Thủ Nghiệp không có so. Nếu là cái này Trịnh Khang đụng phải thập nhị thúc đoán chừng cũng chính là bị một cái thủy long thuật tươi sống kìm chết liệu. Hắn nhẹ nhàng thở ra, nói, làm ta sợ muốn chết, ta còn nghĩ là ngươi là trúc cơ tu sĩ đâu, nguyên lai chỉ là cái luyện khí đỉnh phong, này ngươi hôm nay là đừng nghĩ còn sống đã đi ra. Nghe xong hắn lời nói, Trịnh Khang khinh thường nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trẻ danh, nói khoác mà không biết ngượng, cũng không sợ phong đại đau đầu lưỡi. Dứt lời cầm kiếm đánh về phía Vương Đạo Viễn, Vương Đạo Viễn thong dong thu hồi Huyền Dương kiếm, xuất ra Ngũ Long truy hồn tiên. Lúc này, Trịnh Khang cách hắn đã rất gần, hắn trực tiếp thi triển Vân Yên Độn, hướng bên cạnh bỏ chạy, trở lại trước hết, hướng lúc trước chỗ ở mình địa phương rút đi. Sau một lát Trịnh Khang vừa vặn bổ nhào vào hắn lúc trước vị trí, hắn tiên sao cũng vừa tốt đánh tới. Trịnh Khang luyện khí đỉnh phong tu vi cũng không phải che, tại Lục Liễu Châu xuất sinh nhập tử nhiều năm, bản năng chiến đấu hay là cực vì cường hãn. Hắn nghe được tiên sao phá phong âm thanh, lập tức huy kiếm đón đỡ. Chỉ nghe một tiếng giòn vang, tiên sao đánh vào hắn trường kiếm thượng, trường kiếm phát ra một hồi vù vù. Lần đụng chạm này, hai người ai cũng không có hại chịu thiệt, xem như ngang tay. Trịnh Khang chẳng những không có sợ hãi, ngược lại tham lam địa nhìn xem Vương Đạo Viễn trường kiếm trong tay, nói. Thật sự là bảo bối tốt, không thể tưởng được ta lại có thể đạt được một kiện nhị giai pháp khí. Hắn chẳng muốn phản ứng cái này không biết sống chết ra hỏa, lại là nhất tiên tử rút ra, Trịnh Khang lần nữa ngăn trở tiên sao. Hai người ngươi tới ta đi, đã qua hơn 10 chiêu, bất phân thắng bại. Vương Đạo Viễn thu hoạch cực lớn, lúc trước tuy là khổ luyện tiên pháp thời gian rất lâu, xem như có chút thành tựu. Nhưng thủy chung là bế môn tạo xe, vô dụng thôi tại thực chiến qua. Lần này đụng phải cái này thì cái thế lực ngang nhau đối thủ, lại qua hơn 10 chiêu, hắn đối Ngũ Long truy hồn tiên khống chế đã có tiến bộ rất lớn. Trịnh Khang linh lực cũng là thập phần hùng hậu, hơn 10 chiêu đi qua, vẫn như cũ bảo trì tại đỉnh phong trạng thái. Chỉ có điều theo Vương Đạo Viễn tiên pháp càng ngày càng thuần thục, chiến cuộc cũng theo cân sức ngang tài, biến thành Vương Đạo Viễn hơi chiếm thượng phong. Trịnh Khang tuy là hơi rơi xuống phong, nhưng không chút nào bối rối. Hai người giao thủ trong quá trình, Vương Đạo Viễn nhiều lần sử dụng độn pháp né tránh tập kích, linh lực tiêu hao so với hắn đại. Vương Đạo Viễn tu vi cũng chính là mới vào luyện khí tầng 7 không lâu, hắn thì là luyện khí đỉnh phong. Khi hắn xem ra tiếp tục dông dài, thắng lợi tuyệt đối là chính mình. Hắn muốn cầm Trịnh Khang lúc đá mài đao, Trịnh Khang muốn hao tổn giết hắn. Tự rời núi đến nay, hắn không sợ nhất đúng là tiêu hao chiến. Hiện tại có thượng đậu phụ phơi khô linh phù, linh châu không gian giảm, còn có thượng trăm đàn năm xưa xích huyết nhưỡng, trong đó gần 40 năm trần nhưỡng đều có 40-50 đàn. Hai người cũng không có ý cải biến chiến đấu trạng thái, cũng liền tiếp tục cái này thì rằng co nữa. Một phút đồng hồ sau, hai người giao thủ gần trăm chiêu, Trịnh Khang có chút hoài nghi nhân sinh. Chính mình đường đường luyện khí đỉnh phong, đã có chút linh lực bất lực, đối diện tiểu tử này sao thể hay là thần thái sáng láng, liền vẻ mệt mỏi đều không có xuất hiện. Vương Đạo Viễn tuy là linh lực bản thân so cùng giai tu sĩ hùng hậu nhiều lắm, nhưng so với Trịnh Khang cái này luyện khí đỉnh phong tu sĩ, hay là kém hơn một chút. Mặc dù ngũ long truy hồn tiên sử dụng đến tỉnh linh lực, tình trạng của hắn cũng sẽ không so Trịnh Khang tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở dĩ có thể hao tổn qua được Trịnh Khang, là bởi vì Vương Đạo Viễn mỗi một lần so chiêu khoảng cách cũng nắm lấy cơ hội, vận chuyển công pháp, khôi phục một điểm linh lực. Trịnh Khang nhào đầu về phía trước, hắn liền thi triển Vân Yên Độn đào tẩu, lại thuận tay phản kích. Nơi này dù sao cũng là trong hồ hòn đảo, đảo thượng lại là mây mù lượn quanh, thủy linh khí vô cùng nồng đậm, hắn thi triển Vân Yên Độn tiêu hao rất nhỏ. Mỗi lần khôi phục mấy hơi thời gian, lại sử dụng Vân Yên Độn trốn tránh. Khôi phục linh lực so sử dụng Vân Yên Độn tiêu hao linh lực thoáng nhiều một chút. Bằng vào ngũ linh căn khôi phục nhanh đến ưu thế, góp gió thành bão, một phút đồng hồ xuống, khôi phục linh lực cũng rất khả quan. Lúc này, hắn cũng không có mặt ngoài thượng này thì nhẹ nhõm. Thời gian ngắn vận chuyển công pháp, lại đình chỉ vận chuyển thi triển độn thuật, đối thần thức tiêu hao thật lớn. Nếu không có hắn thần thức cường hãn, như vậy chơi rất có thể hội linh lực không khống chế được phản tổn thương chính mình. Hắn tự rời núi đến nay, còn chưa bao giờ cùng thế lực ngang nhau đối thủ, yêu yêu đọc sách www. U Can Su, còn chính diện đối kháng qua. Như vậy mạo hiểm cũng là vì rèn luyện chính diện đối địch năng lực, đề cao bản thân sức chiến đấu. Kỳ thật, hắn cũng có thể rõ ràng cảm thấy trạng thái trượt chẳng qua là che giấu thì vẫn còn tốt hơn mà thôi. Bất quá tổng thể trạng thái hay là muốn so Trịnh Khang tốt hơn nhiều. Cái này loại này phương pháp vừa đánh bên cạnh khôi phục linh lực chiến thuật, chỉ có thể ở đối thủ không có năng lực nháy mắt giết tình huống của mình dưới mới có thể sử dụng. Nếu là Trịnh Khang có một kích trọng thương thực lực của mình, tại do chiêu nhàn rỗi thời gian giảm phân tâm khôi phục linh lực cũng rất khả năng bị trực tiếp lo đánh rơi. Trịnh Khang làm vì người từng trải, nhạy cảm địa phát hiện sự tình không hợp lắm, tiếp tục dông dài, cái chết tuyệt đối là chính mình. Vương Đạo Viễn lần nữa nhất tiên tử đánh lui Trịnh Khang, sau đó đứng ở nguyên địa vận chuyển công pháp, khôi phục linh lực. Mà Trịnh Khang lúc này cũng không có lại nhào đầu về phía trước, ngược lại thu hồi trường kiếm, đứng ở nguyên địa, quanh thân linh lực chấn động càng ngày càng kịch liệt, đây là muốn nghẹn đại chiêu A, hắn tự nhiên sẽ không cho Trịnh Khang cơ hội, trực tiếp nhất tiên tử rút đi qua. Trịnh Khang cũng không có trốn tránh, mà là thân thượng lòe ra một đạo kim quang, đón đỡ cái này nhất tiên tử. Mà cái này nhất tiên tử uy lực cũng bị kim quang tiêu hao hầu như không còn, cũng không có đả thương đến Trịnh Khang mảy may. Vương Đạo Viễn có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới một cái tán tu thậm chí có mạnh như thế hung hãn pháp thuật, vẻn vẹn tụ lực lúc có thể ngạnh kháng công kích của mình, hơn nữa lông tóc ít bị tổn thương. Trong lòng của hắn thầm nghĩ, người đã đứng đấy không động, vừa vặn cho ta cơ hội thử xem ngũ liên tiên uy lực. Trong tay trường tiên rất nhanh liên tục đánh ra, chỉ dùng 3 hơi thở nhiều một chút thời gian, liền đánh ra ngũ tiên. Tốc độ này so Triệu Bảo Quốc nửa hơi đánh ra trước hết, hay là kém một chút. Ngũ tiên đánh ra, đang muốn làm nổ. Lúc này, Trịnh Khang cũng tụ lực hoàn tất, trong hai tay hắn ngưng tụ ra một đoàn màu vàng linh lực đoàn, đang muốn đánh ra. Cách chương.